Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Cho dù chỉ là động chạm bả vai hay là cách một tầng phượng y, hôn nhi nữ của mình, hắn cũng không chút lưu tình cắt đứt, đóng cửa nửa năm không gặp. Sự quan tâm của Phượng Hoàng Đại Đế đối với nữ nhi mình quả thực là đạt đến trình độ kinh thiên động địa. Nếu như so sánh xuống dưới, thì chuyện mà Vân Triệt chạm phải cũng đủ để hắn bị lăng trì xử tử 800 lần. Mà dưới loại tình huống cực hạn bảo vệ này trưởng thành lên, không chỉ là tâm linh mà ngay cả thân thể của Phượng Tuyết Nhi cũng tinh khiết đến cực hạn. Mà càng là đồ vật tinh khiết thì lại càng dễ dàng câu dẫn nên ý muốn nhúng bẩn cùng dục vọng chiếm đoạt ở sâu trong nội tâm của nam nhân. Nhất là loại người chưa bao giờ đè nén dục vọng của bản thân giống như Vân Triệt. Vân Triệt cũng không thu ngón út của mình lại. Ánh mắt hắn lóe lên quang mang kỳ dị nhìn nàng, cười nói: Tuyết Nhi, quả thật là phụ hoàng ngươi rất quan tâm tới ngươi. Hắn không hy vọng người khác sẽ đụng chạm tới ngươi là vì lo lắng sẽ bị người khác tổn thương. Ta biết, phụ hoàng là người quan tâm đến ta nhất cái thế giới này. Phượng Tuyết Nhi cười yếu ớt nói, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Nếu như là thân cận cùng người mình thích, thì đột nhiên đụng chạm thân thể cũng không có quan hệ gì, mà còn có thể giúp cho cả hai càng thêm thân cận cùng yêu thích lẫn nhau, khiến cho tình cảm càng thêm nồng đậm. Tuyết Nhi cảm thấy ta là người sẽ tổn thương Tuyết Nhi hay là người để Tuyết Nhi ở trong lòng đây? Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ thuần khiết, chân chân thật thật nói. Phượng Tuyết Nhi không chút suy nghĩ trả lời, Vân ca ca tốt như vậy, ta dĩ nhiên là thích Vân ca ca. Ở cùng một chỗ với Vân ca ca khiến ta thật sự rất vui vẻ. Hơn nữa, Vân ca ca còn giúp ta thực hiện ước mơ từ nhiều năm trước. Vân Triệt mỉm cười, nâng ngón út đưa trước mặt Phượng Tuyết Nhi. Vậy chúng ta ngoéo tay. Nhưng là... Phượng Tuyết Nhi vẫn khiếp đảm do dự nói, yên tâm đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta, phụ hoàng ngươi sẽ không thấy được, hắn không biết thì cũng sẽ không tức giận. Hơn nữa, năm nay Tuyết Nhi đã 16 tuổi, 16 tuổi là Tuyết Nhi đã trưởng thành, phụ hoàng ngươi cũng không thể thủ hộ ngươi cả đời, cho nên ngươi cần phải bắt đầu học tập sự trưởng thành cùng độc lập. Đầu tiên chính là cần phải học việc căn cứ vào cảm giác cùng phán đoán của bản thân để làm ra quyết định bình ổn nội tâm mình, mà không phải vĩnh viễn thuận theo lời những người khác nói với ngươi. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tất nhiên là chưa bao giờ có người nào nói với nàng những lời như vậy. Hơn nữa, những lời này lại từ trong miệng Vân Triệt nói ra, liền tạo lên lực đánh sâu vào trong tâm linh tinh khiết, không chút tạp niệm nào của Phượng Tuyết Nhi. Kéo dài suốt 16 năm đều sống trong phương thức này, đã sớm tạo thành thói quen với nàng. Nhưng ý nghĩ muốn đánh vỡ trói buộc cùng thế giới giam mình từ trước tới nay chính là một loại bản năng ẩn sâu trong mỗi người. Những lời nói mà bản thân chưa từng nghe khiến cho tâm linh Phượng Tuyết Nhi như va chạm tới một cái thế giới khác, một cái thế giới mà nàng chưa bao giờ tiếp xúc. Nàng lắng nghe tiếng tim mình đập trong đầu, một lần lại một lần tái diễn lại lời nói của Vân Triệt, dần dần bình ổn nội tâm của mình, làm ra quyết định mà mình muốn. Cuối cùng thì Phượng Tuyết Nhi rất cố gắng mới có thể hạ xuống quyết tâm lớn nhất từ khi nàng mới ra đời cho tới nay. Nàng học theo bộ dáng của Vân Triệt, chậm rãi vươn ngón út tinh tế trắng nõn của mình nhẹ nhàng đụng chạm tới ngón út của Vân Triệt. Động tác của nàng rất chậm rãi, mang theo sự khẩn trương mờ mịt luống cuống, còn có một chút mong đợi vô cùng mơ hồ. Rốt cục thì ngón tay của nàng cũng chủ động chạm vào ngón út của Vân Triệt. Nhất thời, thân thể nàng giống như bị một đạo kinh lôi đánh tới, thoáng chốc liền rụt ngón tay nhỏ bé trở về. Nhưng lúc này, Vân Triệt lại không cho nàng cơ hội như vậy. Ngón tay của hắn nhanh chóng tiến về phía trước, nhanh chóng và mềm nhẹ ngoắc lên ngón tay út của nàng. Nhất thời, một loại cảm giác mềm mại, trơn mịn không thể tả liền truyền đến, giống như ngón tay hắn đang chạm đến một khối ngọc tinh khiết nhất trên đời. A... Phượng Tuyết Nhi khẽ ngâm một tiếng, toàn thân nàng chợt cứng lại, theo bản năng muốn thu ngón út về, tránh thoát ma trưởng, nhưng lại bị Vân Triệt vững vàng chế trụ. Dưới sự khẩn trương, ngón út của nàng liền dính chặt lên ngón út của Vân Triệt, toàn thân lại không chút nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không dám mở ra. Ngón út đan sen, lúc trước chúng ta đã nói, vĩnh viễn không thể nuốt lời. Sau khi Tuyết Nhi 20 tuổi, chúng ta sẽ cùng đi băng cực tuyết vực tại Thương Phong Đế Quốc, ngắm nhìn tuyết bay ngàn dặm. Cổ tay Vân Triệt hơi lắc, kéo cánh tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi, nghiêm trang nói, chẳng qua là thời điểm thanh âm rơi xuống, hắn vẫn không có buông ngón tay ra, đồng thời thanh âm của hắn cũng nhanh chóng xua tan phần lớn sự khẩn trương cùng luống cuống của Phượng Tuyết Nhi, cuối cùng lại khiến cho ánh mắt của nàng hơi trì hoãn một chút. Lúc này bên trong Thiên Độc Châu, Ánh mắt băng lãnh của Mạt Lị nhìn thấy ngón út của Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi dính lại cùng nhau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, đột nhiên tràn đầy sự tà dị. Nàng chợt mở miệng nói, lại bắt đầu rồi, tên ghê tởm này, bất luận là đi đến nơi nào, chỉ cần vừa gặp phải nữ nhân đẹp mắt một chút là sẽ lập tức bộc lộ ra bản tính sắc ma cùng cầm thú của mình, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Hiện giờ Tuyết Nhi có cảm giác gì? Có phải cảm thấy khổ sở hoặc là rất khó tiếp nhận hay không? Mặc dù đã nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhắm liền, không chịu mở ra, khiến cho Vân Triệt lặng lẽ tiến sát tới hỏi. À, cảm giác rất là kỳ quái. Cặp tuyết mi của Phượng Tuyết Nhi khẽ run, nhẹ nhàng trả lời. Kỳ quái là một loại cảm giác không thể nói, nhưng không phải là chán, lại càng không phải là khổ sở. Từ trước cho tới bây giờ, ta chưa từng có cảm nhận qua lại cảm giác kỳ quái này. Hơn nữa, tâm thần đột nhiên nhảy lên thật mạnh. Vân ca ca, ngươi có thể nói cho ta biết đây là cảm giác gì không? Cái này ta không thể nói cho ngươi biết, mà Tuyết Nhi phải tự mình cảm giác cùng tìm hiểu. Vân Triệt mỉm cười nói. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn chính là vẻ mặt của một đại hôi lang lặng lẽ bắt sống tiểu bạch thỏ. Sau khi hắn hơi do dự một chút, liền nắm toàn bộ bàn tay lại. Bàn tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi cứ như vậy bị ma trưởng của Vân Triệt hoàn toàn giữ lại trong lòng bàn tay. A, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng kinh hô, nhưng lần này phản ứng của nàng cũng không kịch liệt như lúc trước, ngay cả dãy ruộng cũng chỉ xuất hiện trong một sát na theo bản năng mà thôi. Cái này thì sao? Tuyết Nhi cảm thấy cảm giác gì? Vân Triệt nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi lại, lập tức hắn cảm nhận được một loại cảm xúc mềm mại cùng trơn mịn không cách nào hình dung. Lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn cảm giác được thần kinh toàn thân mình đều không khống chế được buông lỏng ra, làm sao cũng không muốn buông bàn tay này ra, tim đập trở nên nhanh hơn rồi. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, thì ra là cùng Vân ca ca đụng chạm lại có cảm giác kỳ quái này. Vân ca ca, có thể cứ như vậy để lâu một chút, ta thật muốn biết cảm giác này là như thế nào. Thỉnh cầu như vậy, Vân Triệt làm sao có thể không đáp ứng. Hắn hận mình không thể mãi mãi nắm lấy bàn tay nàng. Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, chân thành cảm thụ. Qua một hồi, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn là không rõ, thật giống như ta đã cảm giác được tiếng tim Vân ca ca đập rồi. Oa, Phượng Hoàng huyết mạch của Vân ca ca thật tinh thuần, so với các hoàng huynh còn muốn tinh thuần hơn. Hả? Phượng Tuyết Nhi mở mắt, nghi hoặc nhìn Vân Triệt. Thật kỳ quái, tại sao Vân ca ca không có tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển? Mặc dù Vân Triệt thân mang huyền kỹ trong đệ ngũ cùng đệ lục trọng Phượng Hoàng tụng thế điển, nhưng huyền kỹ trong hai trọng cảnh giới này chỉ được thêm vào tại cuối thời thịnh đường mà thôi. Huyền kỹ phát động cần lấy huyền công có cường độ tương ứng làm trụ cột, mà Vân Triệt lại dựa vào năng lực của tà thần chi chủng mà ngộ tính của bản thân nhảy vọt qua quy tắc này, mạnh mẽ lấy Phượng Hoàng chi viêm làm trụ cột, phát động Phượng Dực Thiên Khung Vũ cùng thiêu đốt lên Hỏa Tinh Yêu Liên. Tuy nhiên, trên phương diện uy lực thì so sánh với việc chân chính dùng Phượng Hoàng huyền công phát động ra kém rất nhiều, cho nên về phương diện huyền công Phượng Hoàng tụng thế điển, có thể nói Vân Triệt đúng là nửa điểm không có tu luyện. Chỉ cần một người tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển tùy tiện dò xét một chút, liền có thể biết được thuộc tính huyền lực của hắn. Vân Triệt thu liễm thần sắc lại nói, bởi vì những năm trước đây ta vẫn luôn ở Thương Phong Đế Quốc, vì che giấu thân phận, chẳng những phải giấu giếm Phượng Hoàng huyết mạch, càng không thể tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển. Năm nay ta mới vừa trở lại tông môn, mỗi ngày thập cửu trưởng lão đều bề bộn nhiều việc, không có nhàn hạ dạy ta, mà ta ở bên ngoài nhiều năm cũng không quen thuộc cùng các sư huynh đệ tỉ muội đồng môn, nên tất nhiên không có người nào nguyện ý dạy Phượng Hoàng tụng thế điển cho ta. Là như vậy sao? Không trách được. Phượng Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong mắt nàng có quang mang chợt lóe lên, vẻ mặt trở nên hưng phấn nói, Vân ca ca, có muốn học Phượng Hoàng tụng thế điển hay không? Dĩ nhiên là muốn. Vân Triệt không chút suy nghĩ liền gật đầu nói, tuy nhiên nếu nghĩ kỹ mà nói, ta tới dạy Vân ca ca có được hay không? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười nói, giống như nàng cảm thấy đây là một việc sẽ làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi dạy ta? Tâm thần Vân Triệt kịch liệt run rẩy một hồi. Ngay khi Phượng Tuyết Nhi nhắc tới Phượng Hoàng tụng thế điển, ý nghĩ để Phượng Tuyết Nhi dạy Phượng Hoàng tụng thế điển cho bản thân liền hiện lên trong đầu hắn, nhưng lập tức lại bị hắn dập tắt. Bởi vì hắn lừa gạt Phượng Tuyết Nhi về thân phận của mình, nên hắn không đành lòng tính toán chiếm được tiện nghi từ nàng. Mặc dù việc tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển là chuyện cực kỳ trọng yếu đối với hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Phượng Tuyết Nhi lại chủ động nói muốn dạy Phượng Hoàng tụng thế điển cho hắn. Trong nháy mắt, tâm thần Vân Triệt thoáng trở lên vô cùng phức tạp. Thấy Vân Triệt không có lập tức đáp ứng, Vẻ mặt Phượng Tuyết Nhi trở nên do dự cùng quấn quýt, mà ngược lại trong lòng nàng lại có chút lo lắng. Nàng nắm lấy tay Vân Triệt, lũng nịu nói: "Vân ca ca, ngươi hãy đáp ứng để cho ta dạy cho ngươi có được hay không? Vân ca ca để cho ta ăn đồ ngon như vậy, còn cho ta chơi với Tiểu Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, còn đáp ứng mang ta đi băng cường tuyết vực. Đã lâu rồi ta cũng không có vui vẻ như vậy. Ta cũng có thể vì Vân ca ca làm những thứ gì đó, giống như bản chép tay sinh tồn đã ghi chép. Mặc dù ta chưa từng dạy người khác, nhưng ta nhất định có thể dạy rất tốt. Vân ca ca, ngươi đáp ứng ta có được hay không? Có được hay không?" Vân Triệt nhìn nàng, cười như không cười nói: "Tuyết Nhi, có phải ngươi muốn để ta ở lại một thời gian ngắn, sau đó có thể ngày ngày chơi đùa cùng Tiểu Thiền hay không?" Hơn nửa tâm tư bị Vân Triệt dễ dàng nhìn thấy. Phượng Tuyết Nhi xấu hổ nở nụ cười nói: "Không chỉ là Tiểu Bạch Bạch, hiện tại ta cũng rất thích Vân ca ca. Ta muốn Vân ca ca có thể theo ta lâu hơn một chút. Trước kia ta luôn ở nơi này một mình, mỗi ngày đều làm chuyện giống nhau, thật sự là nhàm chán. Nhưng là có Vân ca ca cùng Tiểu Bạch Bạch ở đây, ta lại cảm thấy vui vẻ tới mức muốn hỏng mất rồi. Hãy để cho ta dạy Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cho ngươi, sau khi Vân ca ca học xong lại rời đi có được hay không?" Theo như Phượng Tuyết Nhi nghĩ, việc dạy Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cho một đồng môn trong Phượng Hoàng Thần Tông thật sự là một chuyện không coi vào đâu, bởi vì đây là huyền công mà mỗi đệ tử trong Phượng Hoàng Thần Công đều biết. Chỉ cần người có được Phượng Hoàng huyết mạch trên thân liền có thể tu luyện, nhưng có Phượng Hoàng huyết mạch ngược lại, việc không tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mới là không bình thường. Nhìn vào bộ dạng lúc này của Phượng Tuyết Nhi, nếu như Vân Triệt cự tuyệt thì chắc chắn nàng sẽ cảm thấy mất mát, nhưng hắn lại không có lòng dạ nào đánh cắp Phượng Hoàng Tụng Thế Điển từ trên người Phượng Tuyết Nhi. Nhưng được rồi, cuối cùng Vân Triệt liền hớn hở đáp ứng, nửa cười đùa nửa cảm thán nói: "Để cho Tuyết Nhi, Tuyết công chúa tự mình dạy Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, ta thật giống như đang nằm mộng vậy." Hi hi, Phượng Tuyết Nhi vui vẻ cười nói: "Đây là chuyện thứ nhất ta làm vì Vân ca ca, ta nhất định sẽ rất chân thành thực hiện. Như vậy hiện tại liền bắt đầu có được hay không?" "Tốt, hiện tại Vân ca ca mang thương thế trên người, thời điểm này có thể dễ dàng ở trong quá trình dưỡng thương an tĩnh tìm hiểu sự huyền bí trong Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Như vậy hiện tại ta sẽ dạy tổng quyết cho Vân ca ca. Vân ca ca hãy cẩn thận lĩnh ngộ nha." Sau khi thanh âm mềm mại truyền ra, Phượng Tuyết Nhi giơ ngón tay của mình lên chỉ thẳng tới mi tâm của Vân Triệt. Trong nháy mắt, một đạo hỏa quang nhanh chóng bắn ra, nhất thời tổng quyết của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển liền in vào trong đầu Vân Triệt một cách vô cùng rõ ràng. Thời điểm Phượng Hoàng Tụng Thế Điển khắc sâu vào trong óc, thứ đầu tiên rung động cũng không phải là tâm hồn của Vân Triệt, mà là hỏa hệ tà thần chi chủng, một đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong tâm hồn Vân Triệt, từ từ khắc sâu những đạo huyền quyết phiêu đãng không ngừng kia vào trong linh hồn hắn. Điều kiện tiên quyết để tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chính là phải có được Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng cho dù có được Phượng Hoàng huyết mạch thì việc tìm hiểu Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng cần dài dòng thời gian, bởi vì Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thuộc về thần chi huyền công, trong đó bao hàm pháp tắc hỏa diễm áp đảo trên huyền viêm bình thường. Cho dù là muốn lĩnh ngộ thấu triệt lụng trọng cảnh giới đầu tiên yếu nhất cũng vô cùng khó khăn. Đây tuyệt đối không phải những huyền quyết tầm thường có thể so sánh, nhưng việc này đối với Vân Triệt mà nói lại hoàn toàn không phải là vấn đề, bởi vì có sự tồn tại của tà thần chi chủng khiến cho hắn có thể dễ dàng tìm hiểu bất cứ loại pháp tắc hỏa diễm nào trên thân mang tà thần chi chủng. Ngày hôm nay thân thể của hắn giống như một khối ngọc thô có thể tùy ý điêu khắc, ngay cả là quá trình lĩnh ngộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vô cùng cường đại này cũng giống như đơn giản điêu khắc trực tiếp lên chí tôn cửu đỉnh trong thân thể của hắn. Thời điểm Vân Triệt lặng yên đọc lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển một lần, toàn bộ những đạo huyền quyết đang phiêu du trong linh hồn hắn chợt dung chuyển, sau đó liền đột nhiên dung hợp lại tại một chỗ, sáng lập ra một thế giới vô cùng vô tận. Ban đầu trong thế giới này tràn ngập một mảnh hắc ám tinh không, có vô tận tinh thần trôi nổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm nóng rực đột nhiên cháy lên, hoàn toàn nuốt chửng toàn bộ phiến tinh không khổng lồ này, khiến cho thế giới tinh không như chìm trong biển lửa. Đột nhiên có một tiếng phượng minh vang lên, một con kim hoàng sắc phượng hoàng mở ra kim sắc chi dực ở trong biển lửa, dục hỏa trùng sinh. Một cỗ khí tức nóng bỏng mang theo một điểm thương mang tràn ngập trong tâm hải Vân Triệt, dường như khiến cho hắn thoáng cái mở ra đại môn tiến tới một thế giới khác, như đưa thân vào trong một thế giới. Ngay khi tổng quyết nhập thể, Vân Triệt liền nhắm mắt lại, cả người hắn cũng trở nên cứng ngắc, không hề nhúc nhích. Phượng Tuyết Nhi an tĩnh ngồi ở trước mặt hắn, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm lên mặt hắn, chăm chú quan sát thần sắc của hắn, phòng ngừa việc hắn chìm trong trạng thái tìm hiểu mà xuất hiện dị dạng, tạo thành tổn thương tới linh hồn, dẫn tới huyền khí đại loạn. Nhưng nửa canh giờ đi qua, chẳng những Vân Triệt vẫn luôn trong trạng thái bình tĩnh, mà ngay cả hô hấp của hắn cũng càng ngày càng vững vàng xuống, cả người chìm trong sự an tĩnh, giống như đang ngủ thiếp đi. Nhìn thấy một màn này, Phượng Tuyết Nhi liền yên lòng. Ánh mắt nàng tiếp tục nhìn Vân Triệt thêm một lát, sau đó lại nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Thật giống như hắn đã bắt đầu hiểu ra rồi. Nói như vậy, có lẽ là không có vấn đề gì rồi. Tuy nhiên, hẳn là cần thời gian rất dài. Tiểu Bạch Bạch, chúng ta đi chơi thôi. Phượng Tuyết Nhi chợt đứng dậy, ngay khi nàng chuẩn bị đi tới bên cạnh Tuyết Hoàng Thú, thì đột nhiên trên người Vân Triệt hiện lên một tầng vũ khí có hình dáng giống như một đạo hỏa diễm. Phượng Tuyết Nhi lập tức dừng bước, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Triệt, tự động phát ra Phượng Hoàng Chi Viêm bao phủ, chậm rãi lưu động bên ngoài thân thể Vân Triệt, lấy tốc độ chậm chạp, càng cháy càng nhanh, theo những ngọn lửa này chậm chạp dập tắt. Có một đạo hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện phía ở sau lưng Vân Triệt, đồng thời trên trán hắn chợt xuất hiện một đạo ấn ký hình ngọn lửa, tỏa ra kim sắc quang mang chói mắt. A, Phượng Tuyết Nhi chợt kinh hãi thét lên một tiếng, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ấn ký trên trán Vân Triệt. Đây chính là Phượng Hoàng ấn ký mà bất kỳ người nào có được Phượng Hoàng huyết mạch đều có. Thời điểm Phượng Hoàng chi viêm thiêu đốt lên, trừ phi là cố ý giấu giếm, nếu không Phượng Hoàng ấn ký đều sẽ tự động xuất hiện. Lúc này, Phượng Tuyết Nhi vẫn duy trì vẻ mặt ngây dại của mình, kinh ngạc nhìn vào kim sắc ấn ký trên trán Vân Triệt. Ánh mắt nàng hơi rung chuyển, tất cả tình cảm trong mâu quang thoáng trở nên vô cùng hỗn loạn. Phượng Hoàng chi ảnh sau lưng Vân Triệt kéo dài thêm một lúc lâu, sau đó mới từ từ biến mất. Đồng thời, kim sắc ấn ký trên trán Vân Triệt cũng theo đó mà biến mất. Thời điểm Vân Triệt mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Phượng Tuyết Nhi. Vân ca ca, vậy mà ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ tổng quyết, thông hiểu tất cả đạo lý ẩn trong huyết mạch cùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển sao? Phượng Tuyết Nhi trợn tròn mắt, dùng một loại thanh âm mang theo cảm xúc khó có thể tin tưởng nói. Đúng vậy, Vân Triệt gật đầu nói, cái này cũng rất đơn giản. Đúng rồi Tuyết Nhi, tổng cộng ta dùng hết bao nhiêu thời gian? Chỉ dùng nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Thời gian này rất ngắn sao? Ngắn tới không thể nghị luận. Thần tình Phượng Tuyết Nhi hơi rung chuyển nói, tổng quyết vốn là trụ cột tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, chỉ khi huyền giả lĩnh ngộ thấu triệt mới có thể tiến hành dung hợp huyết mạch và huyền công với nhau. Đây chính là một bước trọng yếu nhất và cùng là gian nan nhất trong cả toàn bộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Cho dù được trưởng bối hướng dẫn, cho dù ngộ tính rất tốt, thì ít nhất cũng phải mất thời gian một năm, có khi phải một vài năm mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Mà Vân ca ca, ngươi lại chỉ dùng nửa canh giờ. Hả? Có tà thần chi chủng tại thân, cho dù là hỏa hệ huyền công khó có thể lĩnh ngộ tới mức nào thì đối với hắn mà nói cũng là hạ bút thành văn. Nhưng tới khi nghe được lời nói của Phượng Tuyết Nhi, hắn mới giật mình, không ngờ bản thân hắn lại cứ như vậy, chỉ dùng nửa canh giờ liền có thể thông hiểu toàn bộ đạo lý trong tổng quyết. Tốc độ này thật sự là có quá mức khoa trương một chút. Hắn chợt suy tư nên giải thích thế nào, nhưng lại thấy tuyết nhan của Phượng Tuyết Nhi tràn ngập một mảnh sùng bái nói, oa, Vân ca ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi là thiên tài giỏi nhất mà Tuyết Nhi từng gặp qua. Ban đầu phụ hoàng vẫn luôn khen ta là người lĩnh ngộ nhanh nhất, nhưng nếu như so sánh cùng Vân ca ca, quả thật là ta phải kém xa thật xa. Cái này, trong lòng Vân Triệt nổi lên vài tia ý niệm không tốt, sờ cằm nói, ta đâu có giỏi như Tuyết Nhi nói, đây rõ ràng là do Tuyết Nhi dạy tốt nên ta mới có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Hi, là Vân ca ca dụ dỗ ta cho vui vẻ, ta cũng chỉ là truyền tổng quyết cho Vân ca ca mà không có tiến hành chỉ dẫn những thứ khác, càng không có dùng huyền khí hướng dẫn. Toàn bộ chuyện này không liên quan đến ta, tất cả đều là Vân ca ca tự mình làm. Phượng Tuyết Nhi cười hì hì nói, không không, tất nhiên là không phải như vậy. Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ thành thật nói, Tuyết Nhi lớn lên xinh đẹp như thế, có được thân phận vô cùng tôn quý nhưng lại mang tâm địa lương thiện, đối với bất kỳ người nào mà nói, có thể để cho Tuyết Nhi tự mình chỉ dạy Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chính là chuyện vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy, bất kỳ kỳ tích gì cũng có thể phát sinh. Nếu như bây giờ là một lão thái bà hung dữ dạy ta mà nói, không chừng trải qua 10 năm thời gian ta cũng không thể lĩnh ngộ ra được. Hi hi, mặc dù Vân Triệt là đang dụ dỗ mình, nhưng Phượng Tuyết Nhi vẫn rất vui vẻ nở nụ cười. Ta là vốn còn muốn dạy cho Vân ca ca một chút xíu, bất quá Vân ca ca lại giỏi như vậy, ta sẽ mang toàn bộ huyền quyết Phượng Hoàng Tụng Thế Điển truyền cho Vân ca ca. Nói không chừng, Vân ca ca cũng sẽ rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ đấy. Vừa nói, Phượng Tuyết Nhi vừa vươn ngọc thủ ra, trên ngón giữa của nàng chợt ngưng tụ ra một đạo hồng mang hơi chút sáng chói. Sau đó, ngón tay nàng lập tức điểm lên mi tâm Vân Triệt. Nhất thời, toàn bộ huyền quyết Phượng Hoàng Tụng Thế Điển từ đệ nhất trọng tới đệ tứ trọng chậm chạp tiến vào trong đầu Vân Triệt một cách vô cùng rõ ràng. Toàn bộ tổng quyết đến tứ trọng cảnh, ban đầu Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Phượng Hoàng Thần Tông cứ như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Vân Triệt đoạn được. Vân Triệt đã thu được Phượng Hoàng chi huyết gần 3 năm, mặc dù hắn mạnh mẽ học được hai loại Phượng Hoàng huyền kỹ nhưng lại chưa bao giờ tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Có thể nói đạt được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chính là việc hắn tha thiết ước mơ, nhưng hắn biết có thể lấy được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển từ trong tay Phượng Hoàng Thần Tông có phong hiểm khổng lồ cỡ nào. Tuy nhiên, hắn lại không hề nghĩ tới, hôm nay hắn lại không hao phí nửa điểm khí lực liền đoạt được đầy đủ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như hắn phải trải qua nguy hiểm, tính toán cùng đánh cuộc, thậm chí đốt máu tươi mới nhận ra được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thì hắn có thể yên tâm thoải mái cười to ba tiếng, nhưng lúc này không hao phí nửa điểm khí lực liền đạt được khiến hắn ngược lại cảm thấy có chút thất thố, bởi vì Phượng Tuyết Nhi cấp cho hắn không phải là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mà còn là một sự hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hơn nữa, tâm linh nàng lại trở nên dần thân cận với hắn, cùng với tình cảm không có chút bụi bặm cùng tạp chất nào, mà điều kiện tiên quyết dẫn tới toàn bộ những thứ này chính là hắn lừa gạt nàng. Cho dù đây chỉ là bất đắc dĩ mà lừa gạt, theo huyền quyết tứ trọng cạnh đầu tràn vào, huyền quyết ngũ đệ cảnh cùng đệ lục cảnh sớm đã khắc sâu trong tâm hồn Vân Triệt cũng đồng thời tỉnh lại. Nhất thời, sáu trọng huyền quyết tự động phù hợp tiến nối với nhau tạo thành Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đầy đủ từ đệ nhất tới đệ lục trọng cảnh. Mặc dù hiện giờ tâm thần Vân Triệt hơi chút hỗn loạn, nhưng Phượng Hoàng huyền lực đã theo việc huyền quyết tiến vào tâm hải mà tự động vận chuyển dung hợp. Vân Triệt lập tức nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm lĩnh ngộ từng đạo huyền huyết. Theo thất quốc bài vị chiến tới gần, tiếng động trong thần hoàng thành cũng càng ngày càng ầm ĩ hơn. Huyền giả đại điện lục quốc tham gia bài vị chiến cùng với người hộ tống cũng lục đục tiến vào thần hoàng thành. Người có thể đạt được tư cách tham gia thất quốc bài vị chiến không thể nghi ngờ đều là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu trong lục quốc, mà những người cùng đi tới đây cũng giống như trước kia, tất cả đều là nhân vật chính đỉnh cao trong huyền giới cùng thế giới chính của lục quốc. Không ngoài dự tính thì toàn bộ đế vương của lục quốc đều sẽ tự mình đến, chỉ là thời điểm những nhân vật có thể ngạo thị một nước này tới thần hoàng thành cũng không thể không cúi đầu tâm tư cẩn thận. Lúc này còn cách thời điểm thất quốc bài vị chiến chỉ còn lại 3 ngày. Trong lục quốc, trừ Thương Phong đế quốc ra thì toàn bộ người tham chiến của ngũ cốc khác đều đã đến. Hơn nữa, bọn họ còn được dàn xếp ở tại nơi trọng yếu của Phượng Hoàng Thần Tông trong Phượng Hoàng Thành. Hả? Hôm nay người của Thương Phong đế quốc còn không tới sao? Phượng Hy Minh nghe thủ hạ hồi báo, như có điều suy nghĩ thầm nói. Ta mới vừa rồi cố ý hỏi thăm bên phía cửa thành, cũng không có người đại diện Thương Phong đế quốc tới tham chiến, tiến vào thành. Chúng ta có cần phải lập tức truyền âm tới Thương Phong hoàng thất hỏi thăm hay không? Không cần, Phượng Hy Minh khoát tay nói. Thương Phong tiểu quốc ở trong thất quốc bài vị chiến cũng chỉ là một cái thiên đại chê cười mà thôi. Lần này ta vốn tưởng rằng sẽ có chuyện thú vị phát sinh, nhưng xem ra đúng là bổn vương đã đánh giá cao tên tiểu tử Vân Triệt kia rồi. Bổn vương đã thật sự tin tưởng hắn sẽ tự mình tới tham gia thất quốc bài vị chiến lần này, nhưng hiện tại đoán chừng hắn đã kẹp cái đuôi trốn tới một địa phương mà chúng ta không thể tìm, không được rồi. Chỗ ở của Thương Phong đế quốc cũng không cần phải gấp gáp chuẩn bị, bọn họ không đến là tốt nhất, chẳng những có thể giúp chúng ta rút lui lịch trình thi đấu của bài vị chiến, lại vừa đúng lúc cấp cho phụ hoàng một lý do tuyệt hảo, lui xuống trước đi. Đúng rồi, đại yến hoan nghênh tối nay cũng không cần an bài chỗ ngồi cho Thương Phong đế quốc. Dạ, ở thật lâu trước đây có hai huyền giả trẻ tuổi, một người tên là Tổ Côn, một người tên là Lưu Địch, thiên tư của bọn họ rất thấp, thường xuyên bị người khác khi dễ cười nhạo, cho nên bọn họ quyết chí tự mình trở nên cường đại, quyết định cùng nhau khắc khổ tu luyện. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, chỉ cần nghe đến tiếng gà gáy liền lập tức rời giường luyện kiếm. Ngày qua ngày, năm qua năm, rốt cuộc bọn họ đều bị cầm lưu cảm. Cầm lưu cảm là cái gì? Phượng Tuyết Nhi tò mò hỏi. Là một loại bệnh độc rất đáng sợ, Vân Triệt nghiêm trọng nói. Đó là trong chuyện xưa, còn tên đầy đủ của nó là bệnh nghe thấy tiếng gà liền nhảy múa. Chuyện này nói cho chúng ta biết, nhất thời phải rời kha cầm lưu cảm. Ồ, chuyện xưa nay thật nhàm chán, ta vẫn muốn nghe chuyện về công chúa Bạch Tuyết. Sau khi công chúa Bạch Tuyết cùng hoàng tử X ở trong một chỗ liền phát sinh chuyện gì, ta thật muốn biết. Cái này để cho ta suy nghĩ thật kỹ đã. Vân Triệt gãi gãi ra đầu nói, phải hào hào nghĩ thật tốt. Vân ca ca, ngươi ăn. Phượng Tuyết Nhi dựa vào bả vai Vân Triệt, lấy một nửa sâu long nhục thả vào miệng Vân Triệt. Lúc này Phượng Tuyết Nhi liền nở nụ cười, nhìn hắn cắn một miếng thật to. Một khi ma hạp đã được mở, từng đạo cấm kỵ sẽ bị xé mở ra một lỗ hổng càng lúc càng lớn. Phượng Tuyết Nhi từng tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cùng bất kỳ người nào, nhưng hiện giờ dưới các loại hướng dẫn của Vân Triệt, nàng lại rất tự nhiên dựa vào cùng một chỗ với Vân Triệt, cùng hắn ăn một sâu thịt. Nếu như lúc này Phượng Hoành không nhìn thấy một màn như vậy, hắn nhất định sẽ tức tới mức nộ hỏa xung thiên, một cái tát đánh Vân Triệt thành thịt vụn tại chỗ cũng là vô cùng khoan nhượng. Qua một lúc lâu, cuối cùng thì Vân Triệt cũng nghĩ ra nội dung chuyện xưa kế tiếp. Hắn chợt hắng giọng, vừa muốn bắt đầu giảng thuật thì Phượng Thần Ngọc mà Phượng Tuyết Nhi đeo ở trước ngực đột nhiên tỏa ra quang mang màu đỏ chớp động. Phượng Tuyết Nhi cầm Phượng Thần Ngọc, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên hơi chút ảm đạm. Tuyết Nhi sao vậy? Vân Triệt lập tức hỏi. Phượng Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Vân Triệt nói, là phụ hoàng, hắn lập tức sẽ đến bên này, sau đó mang ta về Phượng Hoàng Thành. Vân ca ca, tại sao hiện tại hắn lại muốn mang ngươi về? Phụ hoàng ngươi để cho ngươi ở đây một mình, không phải cũng là bởi vì bận rộn chuyện bài vị chiến cùng Thái Cổ Huyền Chu sao? Đúng là hiện tại chính là thời điểm hắn bận rộn nhất mới đúng. Vân Triệt có chút không giải thích được hỏi. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói, phụ hoàng đã nói, đây là lần đầu tiên thất quốc bài vị chiến diễn ra sau khi ta sinh, nên người muốn mang ta đến đó, nếu như ta nguyện ý, còn có thể mang ta lên Thái Cổ Huyền Chu. Hiện tại phụ hoàng tiến đến đưa ta trở về, có thể thấy được chắc hẳn là mọi chuyện cần thiết cũng đã được chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi sẽ đi tới đấu tràng của bài vị chiến sao? Vân Triệt chợt chấn động trong lòng. Vân ca ca, ngươi hãy nhanh chóng rời đi ngay lúc này, nếu như phụ hoàng nhìn thấy ngươi ở nơi này thì sẽ rất nguy hiểm. Phượng Tuyết Nhi đứng lên, vẻ mặt nàng có chút kinh hoàng. Nàng nắm lấy cánh tay Vân Triệt nhưng lại không có đẩy hắn ra, mà lại không tự chủ nắm chặt lại. Thời điểm này còn cách thời gian bài vị chiến bắt đầu còn có 3 ngày, quả thật là hắn nên sớm rời đi. Nguyên nhân khiến hắn vẫn không rời đi thì trong lòng hắn hiểu rất rõ, tất cả là bởi vì hắn không bỏ được Phượng Tuyết Nhi. Dung nhan nàng, thanh âm, tâm linh, những vẻ mặt, mỗi một cái ánh mắt của nàng đều vững vàng hấp dẫn lấy tâm thần hắn, để cho hắn giống như bị hút vào một mảnh tinh không vô cùng mỹ lệ, càng lún càng sâu. Trên thế giới này không có ai có thể ngăn cản mị lực của nàng, mà dưới thần xui quỷ khiến, Vân Triệt lại vô cùng may mắn trở thành người thứ nhất có thể tiếp xúc gần gũi với nàng. Thật sự là ta cần phải đi. Vân Triệt cảm thán một tiếng trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào hai tròng mắt đang dịu dàng chớp động của Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt chợt giơ tay lên đặt ở trên đầu Phượng Tuyết Nhi, ngón tay dọc theo mái tóc dài của nàng chậm rãi chảy xuống. Đây quả thực là một động tác quá mức thân mật, nhưng lúc này trong mắt Phượng Tuyết Nhi chỉ run run một chút mà không bài xích. Tuyết Nhi, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những ngày vừa qua, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn lão thiên để cho ta gặp được ngươi. Vân ca ca nói thật kỳ quái. Phượng Tuyết Nhi mím chặt môi thơm, sau này chúng ta còn có thể gặp mặt lại có đúng hay không? Tất nhiên. Vân Triệt gật đầu cười nói, bởi vì ta đã đáp ứng sẽ mang Tuyết Nhi đi xem tuyết bay ngàn dặm, ta sẽ không bao giờ quên hứa hẹn với Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi gật đầu, cuối cùng thì vẻ mặt nàng cũng hiện lên một chút vui vẻ, trong mắt nàng mang theo sự không nỡ, nhưng hai tay lại nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt ra nói, mặc dù ta rất không nỡ rời xa Vân ca ca, nhưng Vân ca ca thật sự cần phải đi, không tới nửa khắc nữa phụ hoàng sẽ tới đây, nếu như ngươi thật sự không rời đi mà nói, rất có thể sẽ bị phụ hoàng phát hiện. Ta đi. Bàn tay Vân Triệt lập tức rời khỏi bả vai Phượng Tuyết Nhi, vô cùng chân thật nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người sang chỗ khác gọi Tuyết Hoàng Thú tới. Ngay khi Tuyết Hoàng Thú bay đến trước người của hắn, thời điểm chuẩn bị nhảy lên trên lưng Tuyết Hoàng Thú, Vân Triệt chợt dừng bước, hắn xoay người lại, hai tay lặng lẽ nắm chặt, rốt cục vẫn nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, nếu như ta nói là nếu có một ngày ngươi phát hiện ra có một số việc ta đã lừa gạt ngươi, ngươi có hận ta không? Ngươi có thể nhận Vân ca ca ta nữa hay không? A, Vân Triệt đột nhiên nói ra lời này, khiến cho Phượng Tuyết Nhi có chút mịt mờ nói, tại sao Vân ca ca lại nói lời kỳ quặc như vậy? Vân ca ca làm sao có thể lừa gạt ta chứ? Ta nói là nếu như có một số việc là ta thật sự đã lừa ngươi, ngươi có thể hận ta hay không? Thanh âm Vân Triệt càng trở lên trầm thấp, vô cùng khó khăn nói ra một câu không dài không ngắn. Ta không biết. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, Trong ánh mắt nàng có chút thất thố, dường như không cách nào hiểu được vấn đề trong lời nói của Vân Triệt. Nàng nhẹ nhàng nói, những ngày qua cùng Vân ca ca ở chung một chỗ khiến ta cảm giác được Vân ca ca đều đối với ta thật tốt. Mỗi một ngày đều lấy cho ta rất nhiều tuyết, dạy ta đắp người tuyết, làm đồ ăn ngon cho ta, kể cho ta rất nhiều chuyện xưa dễ nghe. Nụ cười cùng ánh mắt của Vân ca ca cũng rất ôn nhu. Những ngày qua ta đều trải qua từng ngày thật vui vẻ, ngay cả mộng trong lúc ngủ cũng trở nên rất tốt đẹp. Vân Triệt nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi im lặng không nói, vì vậy ta không tin Vân ca ca nguyện ý lừa gạt ta. Cho dù thật sự là lừa gạt thì nhất định cũng là vạn bất đắc dĩ, mà không phải ý nghĩ muốn tổn thương ta. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng, chậm chạp mà chân thành tha thiết nói ra từng chữ như vậy. Đây chính là những lời trong tâm linh nàng. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ Vân ca ca đối với ta rất tốt. Còn có chuyện ngươi đáp ứng với ta, tương lai bất luận là xảy ra chuyện gì thì ta tin tưởng Vân ca ca vĩnh viễn sẽ không bao giờ thương hại ta, mà ta cũng vậy, vĩnh viễn sẽ không làm chuyện thương tổn tới Vân ca ca. Một câu nói cuối cùng của Phượng Tuyết Nhi khiến cho Vân Triệt hơi chút nghi ngờ, nhưng lại khiến tâm linh hắn hung hăng xúc động. Hắn không nói gì thêm, bởi vì dưới ánh mắt tinh khiết như tuyết của Phượng Tuyết Nhi, bất luận hắn nói gì cũng là vô cùng nhạt nhẽo. Hắn nhảy lên trên lưng tuyết hoàng thú, tuyết hoàng thú lập tức bay lên trời, bay thẳng qua Phượng Tuyết Nhai. Phượng Tuyết Nhi đã nói với hắn, ba phương hướng khác của Tây Phượng Cốc đều có người thủ hộ. Nếu như hắn muốn không kinh động bất luận kẻ nào an toàn rời đi thì phải thông qua Phượng Tuyết Nhai. Vân ca ca, sau này ta sẽ thường xuyên tới đây, ta sẽ chờ Vân ca ca xuất hiện lần nữa. Vân ca ca không thể quên hứa hẹn giữa chúng ta, sau khi ta tròn 20 tuổi nhất định phải mang ta đi băng cực tuyết vực. Vân ca ca, Tiểu Bạch Bạch, ta sẽ rất nhớ các ngươi. Gió lớn gào thét bên tai, tiếng la của Phượng Tuyết Nhi từ phía dưới ngược gió mà tới, cuối cùng trong thanh âm thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở bị nàng cố gắng đè nén. Độ cao ngàn trượng đối với tuyết hoàng thú mà nói cũng không coi vào đâu. Rất nhanh, đỉnh của Phượng Tuyết Nhai liền hiện ra trước mắt Vân Triệt. Lúc này Vân Triệt chợt từ trên lưng tuyết hoàng thú nhảy xuống. Vân Triệt đứng thẳng trên vách đá, ánh mắt hắn nhìn ngắm toàn bộ mảnh u cốc giống như thế ngoại đào nguyên tràn ngập màu bích lục phía dưới. Dường như hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng hình xinh đẹp như tinh linh kia. Nàng là công chúa của thần hoàng đế quốc, là viên minh châu sáng ngời nhất của cả thiên huyền đại lục. Nàng trưởng thành trong sự bảo hộ cực hạn, nhưng đồng thời nàng cũng vô cùng cô độc, bởi vì những ngày qua sau khi hắn tùy tiện xông vào thế giới của nàng, nàng mới cảm thấy vô cùng vui vẻ như vậy. Tiểu Thiền, ngươi có muốn ở lại bên cạnh nàng hay không? Ánh mắt Vân Triệt chợt nhìn xuống phía dưới, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Tuyết hoàng thú dương đôi cánh kêu nhẹ một tiếng, cái đầu cao quý kia liên tục làm ra động tác gật đầu. Gật đầu. Vân Triệt dùng một loại ánh mắt cực độ u ám cùng không cam lòng hung hăng nhìn chằm chằm tuyết hoàng thú một cái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cho dù mị lực của Tuyết Nhi là không cách nào ngăn cản, cho dù ngươi thật sự sẽ đi theo bên người nàng, nhưng hiện tại ngươi vẫn là huyền thú khế ước của ta, ngươi không thể căng thẳng một chút sao? Hay chỉ cần hơi dối trá một chút cũng tốt. Thần tình Vân Triệt hơi vặn vẹo, vươn cổ tay ra, trên mu bàn tay hắn hiện lên huyền ấn của tuyết hoàng thú. Ý niệm hắn vừa động liền trực tiếp chặt đứt huyền lực liên kết với tuyết hoàng thú, huyền đạo ấn trên mu bàn tay hắn cũng chậm rãi biến mất. Tuyết hoàng thú hoàn toàn khôi phục tự do, nó vỗ cánh bay lên, quanh quẩn bay múa trên đỉnh đầu Vân Triệt, phát ra tiếng kêu không biết là hưng phấn hay là không nỡ buông bỏ. Nhìn thấy tuyết hoàng thú khôi phục tự do, trong lòng Vân Triệt không phải là một mảnh ảm đạm, mà ngược lại là một cảm giác vô cùng dễ dàng chấp nhận. Hắn mỉm cười nói, Tiểu Thiền, đi đi, đi theo ta, ngươi chỉ biết cực khổ không chịu nổi, khắp nơi đều là hiểm cảnh. Hãy tới phụng bồi Tuyết Nhi, nàng thích ngươi như vậy, nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ngươi. Cuối cùng thì ngươi cũng không cần luôn luôn vất vả cực nhọc chịu khổ phụng bồi ta nữa rồi. Đi đi. Một tiếng trường minh to rõ phá vỡ trường không. Sau khi tuyết hoàng thú bay múa một hồi lâu, liền lao xuống phía dưới, bay về Tê Phượng Cốc phía dưới. Rất nhanh, hai bóng dáng tuyết trắng kia liền chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau trong tầm mắt Vân Triệt. Vân Triệt chợt cười một tiếng, sau khi nhìn thật sâu một cái liền lui về phía sau hai bước, sau đó thu hồi tất cả cảm giác không nỡ, thả người tiến về phía nam. Tại sao ngươi lại để cho tuyết hoàng thú rời đi? Lúc này Mạt Lị không nhịn được mở miệng nói. Hiện giờ ngươi vẫn không thể phi hành, không có tuyết hoàng thú, tới thời điểm ngươi cần phi hành thì phải làm sao? Vân Triệt lắc đầu nói, ta đưa tuyết hoàng thú cho Tuyết Nhi không phải bởi vì Tuyết Nhi thích hắn, mà là ta không biết trong bài vị chiến lần này ta có thể thành công giữ được mạng hay không. Nếu như vận mạng bất hạnh mà nói, ít nhất tuyết hoàng thú cũng không cần cùng chết với ta. Chuyện này vừa có thể bảo vệ nó lại coi như là một chút bồi thường cho Tuyết Nhi. Nàng dùng một mảnh tâm linh tinh khiết đối tốt với ta, nhưng cuối cùng lại lừa gạt nàng. Mạt Lị cười lạnh. Lừa gạt nữ nhân không phải vẫn luôn là thủ đoạn ngươi thường dùng sao? Từ trước kia cho tới bây giờ ngươi không có đau lòng như vậy. Trước kia không giống với hiện giờ. Vân Triệt bĩu môi nói, chinh phục cùng lừa gạt là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng, chắc hẳn tiểu cô nương như ngươi không biết hiểu được. Mạt Lị khinh thường trả lời, ngược lại nói, về việc lần này ngươi có thể giữ được hay không thì bản thân ta lại có một tin tức tốt có thể nói cho ngươi biết. Tin tức tốt? Mạt Lị thản nhiên nói, nếu như ta đoán không lầm, sau khi Phượng Hoàng huyết mạch trên người ngươi bị Phượng Hoàng Thần Tông biết được, thứ ngươi kiêng kỵ nhất thật ra cũng không phải là Phượng Hoàng Thần Tông, mà là thủy tổ chân chính của Phượng Hoàng Thần Tông, giống với Phượng Hoàng Chi Linh mà ban đầu ngươi gặp được ở Vạn Thú Sơn Mạch, một Phượng Hoàng Chi Linh khác. Cước bộ Vân Triệt chợt ngưng lại, sau đó chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói không sai. Ban đầu, thời điểm ban đầu ta rời khỏi địa phương Phượng Hoàng thí luyện, Phượng Hoàng Chi Linh cũng mạnh mẽ cảnh cáo ta, nhất định phải cẩn thận sự tồn tại của Phượng Hoàng Chi Linh. Phượng Hoàng Chi Linh của Phượng Hoàng Thần Tông vẫn cho là Phượng Hoàng Chi Linh truyền thừa cho ta đã sớm bị nó hủy diệt. Nếu như để nó biết Phượng Hoàng huyết mạch trên người của ta là đến từ truyền thừa Phượng Hoàng, như vậy người gặp phải tai ương không chỉ là một mình ta, mà Phượng Hoàng Chi Linh trong Vạn Thú Sơn Mạch còn có Phượng Hoàng nhất tộc muốn thoát khỏi nguyền rủa kia đều có thể gặp phải tai nạn khổng lồ. Vân Triệt thở dài một tiếng, nhưng huyết mạch bị bại lộ lại sớm phải đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông, nếu như sẽ dính líu tới người bên cạnh ta. Cho nên trên đường từ Thương Phong Đế Quốc tới đây, ta vẫn luôn cầu nguyện đạo Phượng Hoàng Chi Linh kia vẫn luôn ẩn thân ở chỗ tối, sẽ không có hứng thú đi do thám chuyện xảy ra trên bài vị chiến. Hiện tại ngươi đã không cần phải lo lắng về đạo Phượng Hoàng Chi Linh này nữa rồi. Thanh âm vô tình của Mạt Lị truyền ra. Tại sao? Bởi vì nó đã chết. Cái gì đã chết? Cước bộ của Vân Triệt thoáng ngừng lại nói, ngươi xác định? Chờ một chút, làm sao ngươi biết nó đã chết? Hắc, Mạt Lị nở nụ cười tà dị nói, ngươi không cần quản ta là làm sao biết được. Mặc dù thời gian nó chết cách đây không lâu, nhưng ta có thể xác định nó đã chết. Tuy nhiên, mặc dù nó đã chết, nhưng rất có thể huyết mạch cùng trí nhớ của nó cũng đã truyền thừa xuống. Cho nên trên đời này có lẽ vẫn sẽ có người phân biệt ra huyết mạch của ngươi là truyền thừa từ Phượng Hoàng. Tâm thần Vân Triệt chợt run lên. Mạt Lị dùng giọng điệu khẳng định như vậy nói thì hắn cũng sẽ không hoài nghi nàng. Hơi chút suy nghĩ, hắn liền mở miệng nói, rất tốt, nếu như Phượng Hoàng Chi Linh của Phượng Hoàng Thần Tông đã thật sự chết đi, như vậy cố kỵ lớn nhất của ta cũng đã biến mất. Cứ như vậy, ở trên bài vị chiến ta có thể không chút cố kỵ mà thi triển thực lực. Cho nên hiện tại ngươi có mấy thành nắm chắc có thể khiến cho Phượng Hoàng Thần Tông từ nay về sau sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa, hơn nữa còn có thể sống sót trở ra. 7 thành, Vân Triệt tràn đầy tự tin nói. Nói không chừng ta còn có thể tiến lên trên cái thái cổ huyền chu thần bí khó lường kia đi dạo một chút. Lúc này Vân Triệt đã từ trên Phượng Tuyệt Ngai đi xuống, rời khỏi Phượng Hoàng Sơn Mạch. Sau khi suy tư một lát, hắn liền trực tiếp tiến về Thần Hoàng Thành, sau đó chạy thẳng tới Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành nằm ở phía tây nam Thần Hoàng Thành, vừa thuộc về Thần Hoàng Thành, lại vừa là một tồn tại, một đặc thù thành trong thành. Phượng Hoàng Thành cùng Thần Hoàng Thành Cung giống nhau, cả hai đều là địa phương trọng yếu của Phượng Hoàng Thần Tông. Một điểm khác giữa hai tòa thành này chính là một bên biểu thị cho thế lực, một bên lại biểu thị cho quyền lực. Nhưng cả hai tòa thành này đều có được uy hiếp to lớn không gì sánh kịp. Bên trong Phượng Hoàng Thành có một nơi gọi là Phượng Hoàng Giới. Địa phương này chính là nơi tiến hành thất quốc bài vị chiến từ trước tới nay. Thời điểm tiến tới gần Phượng Hoàng Thành, trong lòng mỗi người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cùng bầu không khí nóng rực vô cùng rõ ràng. Thời điểm nhìn thấy trên đại môn của tòa thành này khắc một con phượng hoàng to lớn, tỏa ra cảm giác uy phong lẫm lẫm, Vân Triệt liền dừng bước, không trực tiếp tiến vào. Mặc dù bản thân là người tiến tới tham chiến, theo lý thì hắn sẽ được an bài một địa điểm nghỉ ngơi thật tốt ở trong đó, nhưng thân phận của hắn lại rất đặc thù. Nếu như hắn tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rủi ro không thể xác định. Lần này hắn tới chỉ vì muốn nghiên cứu kỹ địa hình. Sau khi xác định địa phương nghỉ ngơi mà được Phượng Hoàng Thần Tông an bài trong Phượng Hoàng Thành, hắn liền xoay người rời đi, sau đó nhanh chóng dịch dung tiến vào trong một khách sạn vắng vẻ mà an tĩnh. Lúc này cách thời điểm thất quốc bài vị chiến bắt đầu chỉ còn 3 ngày cuối cùng. 3 ngày thời gian đầy đủ để hắn có thể luyện hóa ra Thiên Hoàng Càn Khôn Đan. Sau khi tiến vào khách sạn, quan sát tốt những cảnh vật xung quanh, Vân Triệt liền đóng kín cửa phòng, lấy Phượng Hoàng Quỳ, Ác Ma Phần Huyết Tinh cùng các loại tài liệu, sau đó lại lấy Thiên Độc Châu nhanh chóng rèn luyện. Rất nhanh, một khoản đan dược toàn thân đỏ ngầu giống như mới vừa ngâm trong máu tươi, xuất hiện trong lòng bàn tay Vân Triệt. Ngay khi khỏa đan dược này thành hình, liền tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ cùng nóng nảy, mạnh mẽ đẩy toàn bộ không khí xung quanh ra. Cầm trong tay khỏa thiên huyền càn khôn đan vừa mới luyện thành này, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, liền ném vào trong miệng. Trong nháy mắt thì thiên huyền càn khôn đan tiến vào trong miệng Vân Triệt, liền hóa làm một cỗ nham tương nóng bỏng, tràn vào từng đạo huyền mạch cùng kinh mạch toàn thân hắn. Ngay khi cảm giác đau nhói giống như ngàn vạn đạo kim châm đâm tới toàn thân hắn truyền đến, Vân Triệt liền nhắm mắt lại. Thần xác hắn tràn ngập một mảnh bình tĩnh, dường như không cảm thấy chút đau đớn nào. Loại đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ tăng cường huyền lực này chắc chắn có được dược tính cực kỳ mãnh liệt. Thường thì thời điểm phục dục loại đan dược như vậy, huyền giả có thể gặp phải nguy hiểm muốn lớn hơn so với công dụng của đan dược. Tuy nhiên, dù sao thì Vân Triệt cũng có được Phượng Hoàng Long Tủy, lại có Phật Chi Đại Đạo hộ thân. Ban đầu hắn có thể dùng cường độ thân thể tại linh huyền cảnh nuốt huyết nhục của Vương Long. Vì vậy ngày hôm nay, tu vi của hắn đã bước vào địa huyền. Với cường độ thân thể cùng tu vi hiện tại, việc phục dụng thiên huyền càn khôn đan càng không phải nói chơi. Nhưng ngay cả như vậy thì dưới dược tính mãnh liệt của thiên huyền càn khôn đan, Vân Triệt cũng không thể làm gì hơn là cắn răng luyện hóa. Theo dược lực mãnh liệt tan ra, nhiệt lưu tràn vào từng đạo kinh mạch cùng huyền mạch cũng càng ngày càng thô bạo hung mãnh. Mặc dù lúc này trên mặt hắn luôn bảo trì vẻ bình tĩnh, nhưng trên trán hắn đã lặng lẽ tràn ra rất nhiều giọt mồ hôi nóng tinh mịch. Thời gian luyện hóa thiên huyền càn khôn đan không sai biệt lắm so với dự đoán của Vân Triệt. Thời điểm hắn hoàn toàn luyện hóa xong toàn bộ dược lực và từ trong quá trình luyện hóa tỉnh lại thì đã sáng sớm của 3 ngày sau. Lúc này Vân Triệt lập tức đứng dậy, giang hai tay của mình ra. 3 ngày này y phục của hắn bị mồ hôi thấm ướt một lần lại một lần, phát ra một mùi gay mũi khó chịu. Thủ trưởng hắn chợt vươn ra, một đạo huyền lực xoáy tròn hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Thời điểm hắn nắm lấy đạo huyền lực xoay tròn kia trực tiếp tản ra, mang theo một thanh âm bạo vang cùng một ánh sáng truyền ra. Biên độ huyền lực tăng cường không sai biệt lắm so với dự đoán của ta. Cuối cùng thì ta cũng cách một chút nữa liền có thể bước vào thiên huyền cảnh. Vân Triệt nắm chặt quả đấm tự nhủ. Mạt Lị, ta đã luyện hóa bao lâu rồi? 3 ngày. Cái gì, 3 ngày? Vân Triệt chợt giật mình một cái, mạnh mẽ nhảy lên. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Vân Triệt hơi phán đoán, rồi một chút liền thể hiện ra bộ dạng xun xoe chạy ra ngoài cửa. Mạt Lị, vì sao ngươi không gọi ta? Hôm nay chính là ngày bài vị chiến bắt đầu, khoảng cách từ nơi này đến Phượng Hoàng Thành là một đoạn đường tương đối xa, ngươi không biết sao? Ta không có nghĩa vụ phải nhắc nhở ngươi. Ngay khi đi tới cửa, Vân Triệt liền ngưng cước bộ, hắn hơi ngửi mùi trên ống tay áo của mình, sau đó liền đóng kín cửa lại nói, tính toán lại thì ta vẫn nên tắm rửa trước. Mạt Lị im lặng không nói. Vân Triệt một đường lao thẳng hướng Phượng Hoàng Thành. Thời gian lúc này đã gần kề giữa buổi sáng, chỉ còn cách thời điểm bài vị chiến bắt đầu không tới 2 khắc. Thời điểm này trước cửa Phượng Hoàng Thành đã có vô số người vây quanh. Những người này đều là những người không có tư cách tiến vào, hoặc là không tranh giành được vé vào, nên chỉ có thể không cam lòng đứng ở bên ngoài Phượng Hoàng Thành, kỳ vọng trước tiên có thể nhận được chiến báo. Vân Triệt nhanh chóng xuyên qua đám người, vọt tới trước cửa Phượng Hoàng Thành, nhưng lại bị 2 tên đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông ngăn cản. Xuất ra chứng minh tư cách tiến vào, một tên đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông ngăn cản hắn lười biếng nói, có thể thấy được trong ngày hôm nay hắn đã nói vô số lần lời nói giống như vậy. Ta là người đại diện cho Thương Phong Đế Quốc tới tham chiến, Vân Triệt đơn giản nói, đồng thời lấy ra huy chương tham chiến của hắn. Ngay khi huy chương tham chiến màu đỏ xuất hiện, nhất thời ánh mắt của 2 người này liền ngưng lại. Thời điểm nhìn thấy 2 chữ Thương Phong phía trên tấm huy chương này, 2 người liền liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời trong mắt 2 người liền lộ ra một tia cổ quái. Một trong 2 đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông lập tức hướng vào bên trong hô, Triển Vân sư huynh, người tham chiến của Thương Phong Đế Quốc đến. Gì? Thương Phong? Không bao lâu sau, liền có một vị thanh niên sở hữu thân thể chắc nịch đi ra. Hắn hơi liếc nhìn huy chương tham chiến trong tay Vân Triệt, sau đó lại nhìn chằm chằm lên mặt Vân Triệt, mềm nhũn nói, chúng ta còn tưởng đám người Thương Phong Đế Quốc các ngươi không dám tới, nhưng không ngờ các ngươi lại tiến đến vào lúc này. Các ngươi cũng quá coi thường bài vị chiến lần này rồi. Tính toán lại thì ta liền tự mình đưa các ngươi vào vậy. Còn những người khác đâu? Không có. Vân Triệt lắc đầu, chỉ có một mình ta. Gì, một mình ngươi sao? Không sai, lần này chỉ có một mình ta đại diện Thương Phong tới tham chiến, không có người khác, và ta cũng không đi cùng người khác. Phiền ngươi mang ta đi vào thôi. Ta nghĩ bài vị chiến sẽ lập tức bắt đầu rồi, Vân Triệt bình tĩnh nói. Phượng Triển Vân hơi đánh giá Vân Triệt một chút, lại thuận tiện dò thám huyền lực của Vân Triệt một phen. Trong giây lát, khóe miệng hắn chợt nhếch lên, hắn lười nói thêm cái gì, bình tĩnh nói, nếu vậy thì ngươi hãy đi theo ta. Triển Vân sư huynh, có cần phải hồi báo đại trưởng lão hay không? Không cần. Phượng Triển Vân vẫy tay một cái nói, bài vị chiến sẽ lập tức bắt đầu, không cần thiết để cho bọn họ phân tâm bởi chút chuyện nhỏ này. Dù sao hắn cũng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi, tùy tiện an bài một chút là được. Phượng Hoàng Thành là địa phương trọng yếu của Phượng Hoàng Thần Tông, tất nhiên sẽ không cho phép người ngoài tùy tiện đặt chân vào nơi này. Muốn xuyên qua trung tâm Phượng Hoàng giới thì cần phải đi qua một lối cố định có chút hẹp dài, hai bên lối đi truyền đến khí tức của hỏa diễm huyền trận. Có thể thấy được, nếu như một người nào đó dám cố gắng tiến vào khu vực bên ngoài lối đi thì sẽ gặp phải sự công kích của huyền trận. Vừa tiến vào Phượng Hoàng giới, còn chưa nhích tới gần đấu tràng của bài vị chiến, một cỗ không khí náo nhiệt sục sôi tới cực điểm đã ập vào mặt Vân Triệt. Thời điểm tiến vào trong đấu tràng, Vân Triệt liền ngơ ngẩn cả người. Thương Vạn Hác đã từng nói với hắn, đối với Thương Phong huyền giả mà nói, thất quốc bài vị chiến chính là sự sỉ nhục mà bọn họ không muốn nhắc tới, nhưng đối với huyền giả của lục quốc thì đây chính là đại thịnh hội trọng yếu nhất trong mỗi 20 năm của huyền giới lục quốc. Mỗi khi thời điểm diễn ra thất quốc bài vị chiến tới gần, từ hoàng đế đến bình dân của lục quốc đều toàn tâm chú ý tới. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho đại thịnh hội này từ 5 năm trước. Mà cuối cùng thì giờ khắc này, Vân Triệt đã bắt đầu hiểu vì sao rất ít khi nghe thấy người khác nhắc tới thất quốc bài vị chiến tại Thương Phong đế quốc. Đấu tràng này khổng lồ vượt xa khỏi dự đoán của hắn, mà chiếm cứ phần lớn diện tích của đấu tràng chính là vô số thính phòng. Liếc nhìn một cái liền thấy đám người hối hả vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Cả đấu tràng từ trên xuống dưới toàn bộ đều là người, số lượng tuyệt đối không dưới mấy trăm vạn. Phía trên bầu trời lại có rất nhiều người bay tới bay lui, giống như một đàn châu chấu qua lại. Nhận xét về kích thước cùng không khí của cuộc chiến thì có thể nói Thương Phong bài vị chiến căn bản không có tư cách so sánh với thất quốc bài vị chiến. Khán đài vô cùng khổng lồ được chia ra làm nhiều bộ phận, mỗi một bộ phận đều đầy ắp là người, không có một chỗ trống, nhưng lại phân biệt rất rõ ràng. Ở vị trí phía trước của khán đài, Vân Triệt thấy được đánh dấu từng khu vực của ngũ quốc riêng biệt. Huyền giả tham chiến cũng đoàn hộ tống của ngũ quốc đều ngồi ở trong khu vực riêng biệt của mình. Phía sau bọn họ cũng đều là người ủng hộ của nước mình. Mặc dù bài vị chiến còn chưa bắt đầu, nhưng sắc mặt của tất cả bọn họ đều đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt hiện lên sự phấn chấn cùng sốt sắng. Đối với bọn họ mà nói, có thể tiến vào đấu tràng của thất quốc bài vị chiến vì đế quốc của mình mà gieo hò trợ uy, chứng kiến toàn bộ quá trình thi đấu đã là vô thượng vinh quang rồi. Tại vị trí trung tâm của đấu tràng, tất nhiên là thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông. Tuy nhiên, vị trí trước nhất của Phượng Hoàng Thần Tông vẫn bỏ trống, đám người đứng đầu Phượng Hoàng Thần Tông còn chưa xuất hiện. Lúc này, ánh mắt Vân Triệt nhanh chóng đảo quanh, nhưng lại không thể tìm được khu vực khán đài thuộc về Thương Phong Đế Quốc. Hắc hắc, như thế nào? Bị dọa sợ rồi sao? Có phải từ khi mới ra đời đến hiện tại ngươi cũng chưa từng nhìn thấy đại tràng diện lớn như vậy hay không? Phượng Triển Vân liếc mắt nhìn Vân Triệt nói, tại sao không có chỗ ngồi của Thương Phong Đế Quốc? Vân Triệt cau mày hỏi, tại sao phải có? Phượng Triển Vân bĩu môi một cái hỏi ngược lại, huyền giả của Thương Phong Đế Quốc các ngươi tới tham gia thất quốc bài vị chiến không phải là vì đổ số lượng bảy nước hoặc là hắc hắc gia tăng một chút hài hước sao? Nói về chỗ ngồi vốn thuộc về các ngươi thì dù sao các ngươi cũng là một nước độc lập, nhưng đến tận 3 ngày trước chúng ta cũng không thu được nửa điểm động tĩnh của Thương Phong Đế Quốc các ngươi. Theo chúng ta nghĩ, lần này đám các ngươi ngay cả tiến đến góp cho đủ số đều lười tới, cho nên cũng không có chuẩn bị bất kỳ vật gì cho Thương Phong Đế Quốc các ngươi, bao gồm cả chỗ ngồi. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, nhưng hắn không nói gì. Đây không phải là vấn đề có chuẩn bị chỗ ngồi hay không. Cho dù Thương Phong Đế Quốc nói thẳng từ nhiều tháng trước sẽ không tham chiến, nhưng nơi này vẫn nên có khu vực thuộc về Thương Phong Đế Quốc, bởi vì đây là sự thừa nhận cùng tôn trọng cơ bản nhất đối với một quốc gia chân thật tồn tại. Mà hiện tại trên toàn bộ đấu tràng lục quốc đều có khu vực của riêng mình, duy chỉ có Thương Phong Đế Quốc là không có chỗ ngồi. Đây căn bản là bọn họ đã trực tiếp không để Thương Phong Đế Quốc vào trong mắt, thậm chí có thể là một loại cố ý khinh thị cùng vũ nhục. Hắn tin tưởng bên trong đấu tràng này nhất định có rất nhiều người đến từ Thương Phong Đế Quốc, chắc hẳn Khi mỗi một người của Thương Phong Đế Quốc nhìn thấy tình cảnh như vậy đều sẽ bị tức tới nổ phổi. May mắn là chúng ta không chuẩn bị. Thương Phong Đế Quốc các ngươi chỉ phái một tên đệ tử như ngươi tới. Xách xách, nếu như chúng ta lưu lại một khu vực cho Thương Phong Đế Quốc các ngươi, vậy thì thật sự quá mức lãng phí. Về phần ngươi, tại nơi này cũng không có chỗ trống vô ích để ngươi ngồi vào, nên ngươi cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh thôi. Tại thời điểm cần thiết thì ngươi có thể trực tiếp từ nơi này bay qua, rất thuận tiện. À đúng rồi, dường như ngươi chỉ mới địa huyền cảnh, vẫn không thể huyền độ hư không, vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Phượng Triển Vân ta tự mình mang ngươi tới đây, còn an bài chỗ cho ngươi đứng đã là cấp cho ngươi rất nhiều mặt mũi rồi. Những chuyện này đã đầy đủ để ngươi trở về cảm thán 10 năm 8 năm rồi. Vị trí đứng theo lời Phượng Triển Vân chính là một góc nhỏ dọc theo đấu tràng cực kỳ khổng lồ này. Vị trí này chẳng những cực kỳ kém mà tầm nhìn lại vô cùng hạn chế, căn bản không thể thấy rõ mọi thứ trong đấu tràng. Hơn nữa đây căn bản cũng không thể coi là một chỗ ngồi. Nếu như nhất định phải tìm một ưu thế cho vị trí này mà nói thì chỉ có thể là đứng tại vị trí có thể nhìn xuống không thấy nửa đấu tràng. Tiểu tử, không thể không nói, ta rất bội phục đảm lượng cùng da mặt của ngươi. Nếu như đổi lại là ta, một người tiến tới không nói, lại chỉ có tu vi địa huyền cảnh, hắc hắc, ta cũng không có mặt nào tiến vào tham gia cuộc chiến này. Phượng Triển Vân tàn bạo cười một tiếng. Trong lúc này đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, ánh mắt hắn chuyển về phía khu vực trung tâm, thanh âm hắn trở nên kích động nói: tông chủ, thiếu tông chủ, còn có đại trưởng lão, bọn họ đã tới. Nói tới đây, hô hấp Phượng Triển Vân đột nhiên thoáng cái trở nên dồn dập, ánh mắt hắn gắt gao trừng thẳng, thanh âm lại càng xuất hiện sự run rẩy. Đó là, chẳng lẽ Tuyết công chúa? Đấu tràng vô cùng khổng lồ, dung nạp gần 300 vạn người, coi như là tiếng hít thở trọng điệp lên nhau cũng giống như từng đạo kinh lôi oanh động. Nhưng lúc này, toàn bộ đấu tràng cự đại này đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh tới mức ngay cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, giống như thân thể tất cả mọi người đều bị đông lại cùng một lúc vậy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía trước, nhìn chăm chú vào đạo Phượng Hoàng chi viêm đang bốc cháy trên bầu trời. Ngọn lửa giữa không trung hợp thành hình dáng một con phượng hoàng đang bay múa. Phía trên phượng viêm có mười mấy đạo thân ảnh đứng thẳng đang chậm rãi rơi xuống. Ở khu vực khán đài của Phượng Hoàng Thần Tông, tất cả những huyền giả tham chiến của Phượng Hoàng Thần Tông đều đã tại vị, thậm chí các hoàng tử, trưởng lão, điện chủ, các chủ, thành chủ cũng đã có mặt ở đó. Nhưng 10 năm vị trí phía trước tại khu vực của Phượng Hoàng Thần Tông vẫn đang để trống, có thể thấy được 10 năm vị trí này cao hơn so với hoàng tử cùng trưởng lão. Cuối cùng thì hiện tại chủ nhân của 15 vị trí trọng yếu này cũng đến. Đám người trên không trung chân dẫm phượng viêm chậm rãi hạ xuống, trong đó rõ ràng có thân ảnh của Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoành Không, đại trưởng lão Phượng Phi Yên, thiếu tông chủ và cũng là thái tử Phượng Hy Minh. Toàn bộ 10 người khác cũng đều là những trưởng lão, nhân vật cấp thành chủ có danh vọng cùng thực lực cao cấp nhất trong Phượng Hoàng Thần Tông. Nói một chút không khoa trương thì bất kỳ người nào trong số những người này cũng là nhân vật đủ sức ngạo thị thiên huyền đại lục. Hiện tại bọn họ đã đứng chung một chỗ, trên người bọn họ tỏa ra một tầng khí thế khổng lồ bao phủ cả đấu tràng, khiến cho hơn 300 vạn người có mặt tại nơi này đều cảm giác được một cảm giác trầm trọng, hít thở không thông. Nhưng bao gồm cả Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoành Không, cũng không có một người nào trong đám người này trở thành tiêu điểm của vô số ánh mắt đang hướng về phía này. Lúc này ánh mắt của toàn bộ mọi người đều giống như bị một thứ lực lượng gì đó không thể kháng cự vững vàng hấp thụ. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều rơi vào thân hình mềm mại của một thiếu nữ đứng bên người Phượng Hoành Không. Vị thiếu nữ này khoác lên một thân phượng y vô cùng quý giá, đầu đội mũ phượng ngọc, phía trên rủ xuống phượng ngọc lưu ly hoàn toàn che đậy dung nhan của nàng, lại khiến cho không người nào có thể bắt đến một tia da thịt cùng thần vận của nàng. Chỉ là một thiếu nữ, ngay cả dung nhan đều không thể nhìn thấy, nhưng khi mọi người nhìn về phía nàng thì trong tâm hồn bọn họ đột nhiên xuất hiện một loại kích động mãnh liệt. Bọn họ không cách nào hình dung được đây là một loại cảm giác gì, dường như bọn họ thoáng cái liền rơi vào trong mộng cảnh. Sau đó lại nhìn thấy một thiếu nữ từ hư ảo đi ra, mặc dù không thể nhìn thấy mặt của nàng, nhưng trong lòng của mỗi người cũng không chút so sánh và kiên định, tin tưởng rằng nàng nhất định có được dung nhan hoàn mỹ nhất trên cõi đời này, giống như một tiên tử tuyệt mỹ trên thiên cung. Cái này giống như là một loại ma lực, lại như là một loại khí chất mộng ảo, vốn không nên thuộc về thiếu nữ dân gian. Phượng Hoành Không, Phượng Phi Yên là nhân vật bậc nào, nhưng lúc này bọn họ đứng ở bên người vị thiếu nữ này lại chỉ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm nền cho nàng, trở thành chúng tinh phổng nguyệt mà thôi. Mà sự thật Cũng chính là như thế, Phượng Hoành Không cùng thiếu nữ kia đứng ở chính giữa, còn những người khác đều đứng ở bốn phía, mà vị trí trung tâm nhất mà bọn họ vây quanh cũng không phải là Phượng Hoành Không, mà là vị thiếu nữ kia, Tuyết Công Chúa. Tuyết Công Chúa là Tuyết Công Chúa trong truyền thuyết. Bên trong đấu tràng, một người vô cùng kích động hô lên, trừ Tuyết Công Chúa ra thì không ai có thể ngồi ngang hàng cùng Phượng Hoàng Tông Chủ. Trừ Tuyết Công Chúa ra, ai có thể có được khí chất của thiên nhân như vậy? Ông trời của ta, vậy mà ta có thể thấy được Tuyết Công Chúa trong truyền thuyết. Ta đã bỏ qua 1/10 gia sản để chiếm được tư cách tiến vào quan khán, vốn đang cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lúc này không ngờ ta có thể tận mắt nhìn thấy Tuyết Công Chúa. Cho dù lần này táng ra bại sản thì cũng hoàn toàn giá trị rồi. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Năm Tuyết Công Chúa 13 tuổi mới chỉ xuất hiện qua một lần, vậy mà hôm nay ta lại có thể tận mắt nhìn thấy phong tư của Tuyết Công Chúa. Đáng tiếc ta không thể nhìn thấy dung nhan của Tuyết Công Chúa. Năm Tuyết Công Chúa 13 tuổi đã có được tư thái của thiên nhân, hiện tại nàng đã 16 tuổi, không biết dung nhan của nàng tuyệt mỹ tới trình độ nào. Ngươi nằm mơ sao? Có thể tận mắt nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Công Chúa, đó là do ngươi tu luyện từ kiếp trước mới được. Dung nhan của Tuyết Công Chúa không phải đám phàm phu tục tử chúng ta có thể thưởng thức. Nhất thời, trong đấu tràng khổng lồ này lại một lần nữa bị mảnh ầm ĩ bao trùm. Lúc trước cả đấu tràng tràn đầy tâm tình sôi sục, toàn bộ lại hóa thành sự kích động cùng cảm thán đối với Tuyết Công Chúa, khiến cho tất cả mọi người gần như đều quên mất vì sao hôm nay mình lại tới đây. Thậm chí bọn họ có cảm giác, cho dù hiện tại không thể quan khán bài vị chiến, nhưng chỉ cần có thể liếc mắt nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Công Chúa đã giá trị gấp hơn ngàn vạn rồi. Dõi mắt khắp thiên hạ, người có thể vừa xuất hiện lại là che đậy dung nhan xuất hiện liền dẫn tới chấn động lớn như vậy thì cũng chỉ có Tuyết Công Chúa. Ánh mắt Phượng Hoành Không tràn đầy vẻ bình tĩnh mà uy nghiêm, hắn nhìn lướt qua toàn trường, đối với đấu tràng đột nhiên bị oanh động này ngay cả nửa điểm cũng không cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt của hắn chợt chuyển liền rơi lên trên người Phượng Tuyết Nhi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt uy nghiêm của hắn thoáng cái trở nên vô cùng nhu hòa, nhu hòa đến mức dường như sợ ánh mắt của mình sẽ thương tổn đến nàng. Vị đệ nhất bá chủ của Thiên Huyền Thất Quốc này giống như thiên cung chi đế, cũng chỉ khi đối mặt với nữ nhi duy nhất của mình mới lộ ra ánh mắt như thế. Tuyết Công Chúa, thật sự là Tuyết Công Chúa. Lúc này sắc mặt Phượng Triển Vân trở nên đỏ bừng, hai chân hắn chợt run rẩy, kích động tới gần như muốn ngã xuống đất. Tay hắn dùng sức áp lên trên trái tim, giống như nếu hắn không làm vậy thì trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn vốn chuẩn bị trực tiếp ném Vân Triệt lại nơi này, nhưng Tuyết Công Chúa đột nhiên xuất hiện, khiến cho cước bộ của hắn không cách nào hoạt động được nữa. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Tuyết Công Chúa, giống như hồn phách của hắn đã bay lên trời. Vân Triệt hiểu rất rõ về mị lực của Phượng Tuyết Nhi, hắn vừa nhìn bóng hình xinh đẹp của Tuyết Nhi ở phía xa, vừa liếc mắt nhìn bộ dạng Phượng Triển Vân là một người đàn ông, hắn rất muốn quát lên: ta không chỉ có thể nhìn thấy dung nhan thực sự của Tuyết Nhi, mà còn từng sờ lên đầu nàng, ngươi có tin hay không? Có hâm mộ hay không? Dĩ nhiên là hắn tuyệt đối không dám nói ra những lời này. Nhìn phản ứng của toàn bộ người tại hiện trường, hắn có thể xác định nếu như hắn thật sự nói ra những lời này, như vậy không cần Phượng Hoành Không tự mình xuất thủ, mà chỉ cần ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đã có thể biến hắn thành con nhím. Vân Triệt đụng đụng Phượng Triển Vân, làm bộ không giải thích được nói: ngươi không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông sao? Tại sao khi ngươi nhìn thấy Tuyết Công Chúa lại kích động như thế? Chẳng lẽ bình thường bên trong tông các ngươi cũng không nhìn thấy nàng hay sao? Đó là tất nhiên, dưới gầm trời này có mấy người có tư cách tới gần Tuyết Công Chúa chứ? Phượng Triển Vân kích động hô lên: Tuyết Công Chúa bình thường luôn đi theo bên người tổ tiên Phượng Thần, là người đầu trong lịch sử của Thương Phong Hoàng Thần, được tổ tiên Phượng Thần tự mình truyền thụ chỉ dẫn tu luyện. Trừ những đại nhân vật như tông chủ, đại trưởng lão ra thì người khác muốn gặp Tuyết Công Chúa thì căn bản chính là chuyện không thể nào. Nói tới đây, Phượng Triển Vân mới từ trong sự kích động hồi phục tinh thần lại. Không được, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi quả thực có được vận may tích lũy từ 800 vạn năm trước, chỉ là một tên có tu vi địa huyền cảnh, đại biểu Thương Phong Quốc tới góp đủ số đi ngang qua bài vị lại có thể nhìn thấy Tuyết Công Chúa, đời này ngươi sống coi như là đáng giá. Dạ dạ, Vân Triển gật đầu, sau đó chân mày lặng lẽ nhíu chặt. Tổ tiên Phượng Thần, trong lòng hắn chợt nổi lên sự nghi hoặc, hắn nghi ngờ không biết tổ tiên Phượng Thần trong miệng Phượng Triển Vân kia có phải là Phượng Hoàng Chi Linh kia hay không. Hắn lập tức mở miệng dò hỏi: ngươi mới vừa nói tổ tiên Phượng Thần, ta từng nghe nói qua Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi có hơn 5.000 năm lịch sử, tổ tiên của các ngươi có thể sống đến hơn 5.000 tuổi sao? Phượng Triển Vân dùng một loại ánh mắt khinh thường liếc nhìn về phía Vân Triệt nói: rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là tiểu nhân vật tới từ Thương Phong Quốc mà thôi. Nội tình của Phượng Hoàng Thần Tông ta sao ngươi có thể hiểu được? Tổ tiên Phượng Thần của chúng ta chính là thần linh cường đại nhất trên cõi đời này. Chỉ là 5.000 tuổi thì đã coi là cái gì? Tổ tiên Phượng Thần chính là có được vĩnh cửu tánh mạng, có thể che chở Phượng Hoàng Thần Tông ta vĩnh viễn cũng không tiêu vong. Ngươi biết Tứ Đại Thánh Địa không? Tứ Đại Thánh Địa đã có vạn năm lịch sử, nhưng 5.000 năm trước Phượng Hoàng Thần Tông ta quật khởi, không tới 300 năm thời gian liền trở thành đệ nhất đại tông trên Thiên Huyền Đại Lục, nhưng Tứ Đại Thánh Địa vẫn không dám tiến hành áp chế. Ngươi có biết vì sao không? Tất cả cũng là bởi vì sự tồn tại của tổ tiên Phượng Thần trong tông ta, coi như là cái gì thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ cũng tuyệt không dám lỗ mãng ở trước mặt tổ tiên Phượng Thần ta. Phượng Triển Vân ngạo nghễ nói. Sau đó hắn liền khinh thường, bĩu môi một cái, nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng, đoán chừng là đời này cực hạn của ngươi cũng chỉ là Thiên Huyền hậu kỳ. Tầng thứ của tổ tiên Phượng Thần là do ngươi tu luyện một vạn năm cũng không thể đụng chạm đến. Vân Triệt thuận miệng kêu lên một tiếng, sau đó liền lâm vào trầm tư. Theo như Phượng Triển Vân nói, chẳng những tổ tiên Phượng Thần vẫn tồn tại, hơn nữa còn có được vô hạn tánh mạng, tạo lên sự uy hiếp khiến cho Tứ Đại Thánh Địa không thể không kiêng kỵ. Nhưng Mạt Lị lại dùng phong điệu cực kỳ khẳng định, Phượng Hoàng Chi Linh kia đã chết, chẳng lẽ Phượng Hoàng Thần Tông vẫn giấu kín chuyện Phượng Hoàng Chi Linh đã tiêu vong sao? Vô cùng có khả năng, dù sao Phượng Hoàng Chi Linh tồn tại chính là một cái uy hiếp to lớn với Tứ Đại Thánh Địa. Nếu như chuyện Phượng Hoàng Chi Linh đã tiêu vong truyền đi, như vậy uy hiếp lớn nhất của Phượng Hoàng Thần Tông đối với Tứ Đại Thánh Địa liền không còn tồn tại nữa. Do đó, bọn họ cũng sẽ mất đi tư cách cùng Tứ Đại Thánh Địa gọi nhịp. Vân Triệt thầm nghĩ, phía bên kia, sau khi Phượng Viêm bị dập tắt, đám người Phượng Hoành Không cũng đã bay xuống mặt đất, phân biệt ngồi vào chủ vị. Phượng Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh Phượng Hoành Không, là một vị trí ngang hàng với Phượng Hoành Không. Tất cả những người khác đều ngồi ở phía sau hai người. Vân Triệt yên lặng nhìn thân ảnh Phượng Tuyết Nhi, hắn chợt than nhẹ một tiếng trong lòng. Tuyết Nhi, thời điểm ngươi nhìn thấy ta lần nữa, tâm tình của ngươi sẽ là như thế nào? Liệu ngươi có cảm thấy thương tâm hay không? Nếu như vậy mà nói, ngay cả ta cũng không cách nào tha thứ cho chính mình. Về phía Phượng Triển Vân thì lúc này hắn đã hoàn toàn không có tâm tư rời đi, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân ảnh giống như mộng ảo của Phượng Tuyết Nhi. Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ si mê cùng thành kính. Đoán chừng hiện tại cho dù người khác cầm cây gậy đuổi hắn thì hắn cũng không rời đi. Thời điểm Phượng Hoành Không an vị, hắn liền liếc mắt nhìn thời gian, sau đó lại nhìn lướt qua vị trí khách quý thuộc về Tứ Đại Thánh Địa, thản nhiên nói, quý khách đến từ Tứ Đại Thánh Địa còn chưa tới sao? Bọn họ luôn luôn ỷ vào thân phận mình, không tới một khắc cuối cùng sẽ không trình diện. Tông chủ không cần để ý, bọn họ toan tính đi lên Thái Cổ Huyền Thuyền, sẽ không có chuyện không đến. Phượng Phi Yên mặt không chút thay đổi nói, hắn là trực hệ huynh trưởng của Phượng Hoành Không, số tuổi của hắn chỉ lớn hơn so với Phượng Hoành Không 7 tuổi, nhưng mặt ngoài nhìn qua lại muốn lớn hơn Phượng Hoành Không 20-30 tuổi. Lấy tu vi của hắn có thể khiến cho dung nhan hơn 200 tuổi của mình hoàn toàn biến thành không khác gì 20 tuổi. Nhưng hiển nhiên là hắn cũng không có cố ý dùng huyền lực để khống chế bộ dáng của mình. Phượng Hoành Không chậm rãi gật đầu nói, nếu như khách quý chưa tới vậy liền đợi thêm một khắc. Ha ha ha, không cần một khắc. Phượng Hoàng Tông Chủ mời. Lăng Mỗ, ta sao lại không đến? Đột nhiên có một tiếng cười đinh tai nhức óc từ trên cao truyền xuống, giống như một trận cuồng phong trong nháy mắt truyền khắp đấu tràng, chấn cho màng nhĩ tất cả mọi người run rẩy dữ dội. Tiếp theo, uy áp khổng lồ thuộc về Bá Hoàng lập tức bao phủ mà xuống. Một đạo thân ảnh màu xanh từ trên không trung chớp động, sau đó giống như quỷ mị rơi xuống chỗ ngồi dành riêng cho Thiên Uy Kiếm Vực. Ngay khi đạo thanh âm kia vang lên, Vân Triệt liền chấn động trong lòng, bởi vì hắn liền cảm thấy đạo thanh âm kia rất quen tai, mà thời điểm thân ảnh người nọ rơi xuống, chân mày Vân Triệt liền nhíu chặt. Quả nhiên là Lăng Khôn. Vân Triệt thầm nghĩ trong lòng, ban đầu ở Thương Phong bài vị chiến, người được Thiên Kiếm Sơn Trang mời làm người chứng kiến chính là người này. Lúc này hắn còn từng chủ động ném ra cành ô lưu với Vân Triệt, mời hắn gia nhập Thiên Uy Kiếm Vực.